ngàn vạn không thể đề cập đối với những người khác. Hết thảy sự tình đều phải chờ tới lúc phản hồi tông môn, do trưởng giáo Chí Tôn định đoạt. Vâng, sư tổ, ta minh bạch lợi hại trong chuyện này. Tô Triệt gật đầu đáp ứng, cũng đã xác định. Những sự tình vừa mới nói kia, không có khả năng Tử Tiêu sư tổ sẽ đề cập với Nguyên Anh lão tổ của Thái Ức môn hoặc là môn phái khác. Từ giờ khắc này bắt đầu, biết cũng phải làm bộ như không biết. Tử Tiêu liếc nhìn Ngọc Thanh trong hôn mê, lại dặn dò lần nữa. Chỗ của Ngọc Thanh cũng không nên nói. Tô Triệt gật gật đầu, cố ý giả bộ như cẩn cẩn rực rực mà hỏi thăm. Sư tổ, ngươi sẽ không giết ta diệt khẩu chứ? Tử Tiêu vỗ trán một cái, chợt nói. Biện pháp này không sai, ngươi không nói, ta cũng không nghĩ tới. Tô Triệt ha ha mà cười, đương nhiên biết rõ, sư tổ cũng là đang nói đùa mà thôi. Có lẽ là bởi vì tính cách của Tử Tiêu sư tổ rất hiền hòa, làm cho Tô Triệt cảm thấy hắn giống như là một bằng hữu cùng lứa tuổi, mới có lá gan nói đùa cùng hắn như vậy. Sau khi vui đùa, Tô Triệt lại hỏi. Sư tổ, một hồi âm mưu như vậy đều bị ta bóc trần, có tính là lập công hay không? Tính. Tử Tiêu lé mắt nhìn hắn. Có ý tứ gì, nói thẳng đi. Đã là lập công, vậy thì ta và Ngọc Thanh sư huyên trực tiếp định làm đệ tử chân truyền à? Tô Triệt cả gan nói ra. Dù sao lần khảo hạch này đều là ngài định đoạt. Hơn nữa năng lực của ta và Ngọc Thanh sư huyên nếu so với đại đa số đệ tử chân truyền cũng cao hơn nhiều lắm. Ngươi thật đúng là không e lệ a. Tử Tiêu bĩu môi giễu cợt một câu, rồi lại là ngữ khí xoay chuyển. Bất quá, so với ta năm đó, còn kém chút ít, da mặt còn chưa đủ dày. Kỳ thật thỉnh cầu như vậy, từ thời điểm ngươi cống hiến ra một tấm thượng cổ trấn sơn phù, nên nói ra mới đúng. Ngày ấy ở trên trường giáo đại điện, chỉ cần ngươi chủ động đưa ra loại thỉnh cầu này, ta và Huyền Cơ sẽ giúp ngươi nói vài câu, 89 phần 10 là tại chỗ đình xuống. Nói đến đây, lại gõ trên ức của Tô Triệt một cái. Ta hai lần ám hiểu qua ngươi, ngươi cứ sườn sốt thờ ơ. Đến cuối cùng, lại yêu cầu một đám đan dược hoàn toàn giống như chó. Lần gõ này so với lần trước thì hung ác ơn. Tô Triệt cũng cảm thấy đau nhức. Bất quá, trong nội tâm lại không có chút hối hận. Tương đối mà nói, hơn 3.000 viên đan dược lục phẩm trở lên, đối với mình có thể tạo được tác dụng rất lớn, khẳng định còn lớn hơn cả thân phận đệ tử chân truyền. Chỉ có điều, Tử Tiêu Thái Thượng Trưởng Lão cũng không hiểu hết. Mình có thể không hạn chế dùng đan dược để phụ trợ tu luyện, mới có thể hình dung những đan dược kia thành chó. Dùng hơn 3.000 viên linh đan lục phẩm trở lên đổi lấy thân phận đệ tử chân truyền, Tô Triệt tuyệt đối không bỏ được. Vô luận là khi nào ở nơi nào, tu vi tăng lên mới là đệ nhất. Nghĩ thì nghĩ như vậy, lại không thể cãi cọ cùng Tử Tiêu, càng không thể không đếm xỉa đến hảo ý của hắn. Vì vậy, sau khi Tô Triệt cung kính hành lễ cảm tạ, lại nói: sư tổ, ta và Ngọc Thanh sư huyên thật là đánh đến sơn cùng thủy tận, mới thành công đánh chết tên kim đan tu sĩ này. Quá trình của nó quả thực là cửu tử nhất sinh. Đừng nói nữa. Tử Tiêu khoát tay chặn lại, mặt treo nụ cười tà nói: coi như ngươi không may, phần công lao này chỉ có thể âm thầm ban thưởng, không thể công khai, không thể mang lên mặt bàn. Nếu không kẻ dưới khó phục tùng, cho nên muốn lập công còn phải đi hoàn thành những nhiệm vụ khác. Ai y, Tô Triệt thở dài một tiếng, nhưng cũng biết Tử Tiêu sư tổ nói đều là lời nói thật. Lời vừa mới nói có quan hệ đến chuyện tình linh giới, phân lượng quá nặng. Một khi công khai ra, tất sẽ làm cho lòng người bàng hoàng, người người cảm thấy bất an. Đối với cá nhân ta mà nói, ngược lại có thể cho các ngươi một phần ban thưởng. Tử Tiêu khẽ đào tay, lấy ra hai quả lôi châu màu tím sẫm. Tô Triệt đương nhiên nhận ra, đây là Tử Tiêu thần lôi mà hắn tự tay luyện chế. Ban đầu ở tiểu di tiên cảnh, chính mình còn dùng qua một quả, đánh tu la kia xuyên bụng nát thân. Chỉ là uy lực đồ chơi này hình như là không được tốt lắm,

Mặc dù thần thông nhiếp hồn ở giai đoạn trước mắt không thể đả thương người, nhưng mà chỉ dựa vào ưu thế không đếm xỉa phòng ngự hạng nhất này cũng có thể tạo được hiệu quả ngăn trở cực kỳ hữu hiệu. Ông, mặc dù hai kim đan trưởng lão này là trạng thái nguyên thần ngưng tụ, thần trí cũng không có bị ảnh hưởng, lại bởi vì chống cự nhiếp hồn chi lực khiến cho tốc độ phi hành giảm bớt rất nhiều. Huống chi cự ly ngàn trượng lao xuống thẳng đứng, trong nháy mắt là tới. Chỉ có thể mắt nhìn thấy hai tên tiểu tử kia chui vào trong sương mù nồng đậm, triệt để mất đi thân ảnh của bọn hắn. Trên linh vụ hồ, Thái Ức Môn thiết lập một đại trận bảo vệ, có thể che đậy thần thức của người tu tiên dò xét, miễn cho những người khác xuất phát từ hiếu kỳ có ý đồ dùng thần thức dò xét linh mạch dưới đáy hồ. Bởi vậy, một khi hai người Tô Triệt tiến vào sương mù dày đặc, thần thức của hai kim đan trưởng lão ở đằng sau kia đã bị phế bỏ, chỉ có thể thông qua mắt thường ở trong sương mù nặng nề tìm tòi thân ảnh của bọn hắn. Hơn nữa còn phải tránh ở trong sương mù không cẩn thận nhận lầm người, vạn nhất ngộ thương môn nhân Thái Ức Môn trấn thủ linh phù hồ, vậy cũng không tốt. Trái lại, hai người Tô Triệt có thể không hề cố kỵ, không đầu không đuôi bay loạn. Giờ khắc này, phía trước gặp được bất cứ sinh vật nào, một mực đều là địch nhân oanh kích không sai. Người phương nào xông loạn linh vụ hồ, phía trước bay tới một bóng người mơ hồ. Nhiếp hồn đại băng, người này còn chưa kịp nói hết câu, đã ngã vào trong hồ, hóa thành hạt cát. Chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ, một kích giết chết. Phúc phúc hai tiếng vang lên, Tô Triệt và Ngọc Thanh giống như hai cây ngân châm đâm vào trong hồ. Hai kim đan trưởng lão huyết thần giáo tìm tòi trong chốc lát, lẫn nhau truyền âm nói ra: dừng lại thôi, nơi này là cấm địa của Thái Ức Môn, chuyện tình bắt người giao cho bọn họ. A, trưởng lão bị quyền kình đại băng làm bị thương thấp giọng lên tiếng, vẫn còn có chút không quá cam tâm. Trong hồ, Tô Triệt và Ngọc Thanh một mực lặn xuống đáy hồ, không còn có gặp được một ai chặn lại. Những thủ vệ kim đan trưởng lão của Thái Ức Môn trong tưởng tượng kia, một cái cũng không có gặp được. Ngọc Thanh suy đoán là chẳng lẽ bọn họ đều bị điều đi, đi vào trong sơn môn bắt đệ tử tiếp viện của các đại môn phái. Nhưng Tô Triệt lại nghĩ, con đường này là Tử Tiêu sư tổ chỉ định, rất có thể hắn sớm đã có chỗ an bài, vừa rồi nhất định là lặng lẽ tiềm nhập tới một lần, thanh lý toàn bộ những cao thủ thủ vệ ở dưới này rồi, để cho mình có thể thông suốt chạy qua. Nghĩ tới đây, linh quang của Tô Triệt càng lóe lên, không khỏi nhớ tới 7 ngày trước, vừa mới đến Thái Ức Môn, Tử Tiêu sư tổ không để cho bất kỳ một đệ tử nào tiến vào Thái Ức Sơn Môn, mà để tất cả bọn họ ở ngoài. Kể từ đó, trận đột biến hôm nay, trừ mình cùng Ngọc Thanh ra, toàn bộ những đệ tử Thiên Huyền Tông khác cũng có thể không cần để ý, sẽ không bị liên quan đến. Chẳng lẽ Tử Tiêu sư tổ đã sớm phát giác được Thái Ức Môn có chút không ổn, mới có thể làm ra an bài như thế? So ra mà nói, đệ tử mấy môn phái tiếp viện khác đều là thân ở trong Thái Ức Sơn Môn, tình cảnh của bọn hắn đoán chừng là không thể lạc quan. Đến tận đây, trong suy nghĩ của Tô Triệt, Tử Tiêu sư tổ nguyên vốn là thâm bất khả chắc, lại tăng thêm một phần sắc thái thần bí. Đương nhiên, tình huống trước mắt không cần phải tìm tòi nghiên cứu những chuyện vớ vấn này. Toàn thân trở ra, nhanh chóng thoát ly hiểm cảnh mới là trọng yếu nhất. Xuống dưới, Tô Triệt và Ngọc Thanh cơ hồ là đồng thời nói ra hai chữ này. Hai người đều tự nuốt độn địa đan, xuyên thấu qua tầng nham thạch dưới đáy hồ, hướng về phía linh mạch ở chỗ sâu dưới mặt đất lao đi. Sau một lát, trong nội tâm Tô Triệt sợ hãi than nói: đây là linh mạch sao? Linh mạch dưới mặt đất giống như một dòng sông dưới mặt mất, nhưng mà những nước sông trong suốt sáng long lanh này lại thật sự là linh khí thiên địa hóa lỏng, chẳng khác gì là vô cùng vô tận linh thạch trồng chất ở trước mắt. Quá đồ sộ! Tô Triệt lẻn vào trong linh mạch, vô ý thức hấp nhiếp một đoàn linh dịch đưa vào tiên ngục. Lão Hắc tiếp thu đoàn linh dịch này, đưa đến chóp mũi hít sâu một cái, lập tức hô: "Chủ nhân, cơ hội khó được, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, dứt khoát cắt linh mạch này của Thái Ức Môn." Hảo, Tô Triệt cũng bay lên, lòng tham không đáy. Đối mặt một cái linh mạch như vậy, phản ứng của Ngọc Thanh vẫn là cực kỳ lạnh nhạt. Giống như là trước đó, hắn đã gặp qua vô số linh mạch còn khoa trương hơn cái này gấp mấy lần vậy. "Sư huynh, ngươi rút lui trước đi, ta ở lại chỗ này chiếm chút tiện nghi." Tô Triệt truyền âm nói ra. "Đệ muốn." Ngọc Thanh hơi chút cân nhắc thì đoán được tính toán của Tô Triệt. Lưu lại lấy linh mạch của Thái Ức Môn, không thể nghi ngờ là hành vi cực kỳ mạo hiểm. Ngọc Thanh không phải là không có lá gan này, mà căn bản là không có nhu cầu ở phương diện này. Hơi chút do dự, Ngọc Thanh lấy ra một viên minh châu vũ khí mờ ảo, đưa tới trước mặt Tô Triệt. "Ẩn linh châu, đeo ở trước ngực, dùng chân nguyên kích thích có thể tiến vào trạng thái hoàn toàn ẩn hình. Trên lý luận mà nói, tu vi kim đan hậu kỳ cũng không dễ dàng phát hiện đệ." "A." Tô Triệt lập tức nhớ tới ngày đó trong quặng mỏ hắc diệu thủy tinh ở ma giới dưới mặt đất, hắn chính là vô thanh vô tức đi tới phía sau mình, mà ngay cả năng lực dò xét của lão hắc cũng không có thể sớm phát hiện. "Ẩm linh châu, thượng cổ kỳ vật," Ngọc Thanh giải thích nói ra, "tạm thời cho đệ mượn, quay đầu lại còn phải trả lại cho huynh, lỡ bị mất thì làm sao?" Tô Triệt tiếp nhận hạt châu, thuận miệng hỏi: "Đưa huynh hai cái." Ngọc Thanh nhàn nhạt liếc nhìn hắn, không tiếp tục nói nhảm, xoay người tiềm nhập ở chỗ sâu trong tầng nham thạch. "Bảo bối trong tay sư huynh cũng không ít a." Tô Triệt không tiếng động cười cười, đương nhiên biết rõ Ngọc Thanh sư huynh cũng không phải e ngại nguy hiểm, không muốn ở một chỗ cùng mình, mà là ẩm linh châu này chỉ có hiệu quả cho một người ẩm thân. Nếu hắn ngưng lại nơi đây chẳng những giúp không được gì, ngược lại sẽ đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Ngọc Thanh đi rồi, Tô Triệt kích phát ẩm linh châu, biến thành một người tàng hình, bắt đầu điên cuồng thu nạp linh mạch dưới mặt đất trước mắt. Nuốt rồi thu nạp, điên cuồng thu lấy. Tô Triệt lấy hết toàn lực, mở rộng năng lực thu nạp của tiên ngục đến mức tận cùng. Mỗi một lần hô hấp đều có mấy ngàn cân linh dịch thu vào tiên ngục. Kỳ thật, năng lực phun ra nuốt vào của tiên ngục cũng đã cực kỳ khả quan. Dưới trạng thái bình thường, thu lấy một khối cự thạch vài chục vạn cân đều là phi thường thoải mái. Nhưng mà linh mạch trước mắt này giống như một cự xà tươi sống, hấp thụ linh dịch giống như là khoét thịt trên thân cự xà này. Mỗi một lần hấp thụ cũng có thể cảm giác được lực cản rất lớn. Linh mạch này vô cùng to lớn, nuôi sống hơn 10 vạn môn nhân Thái Ức Môn, truyền thừa hơn 2 vạn năm, thủy chung bảo trì quy mô như thế, cảm giác không ra đã tiêu hao bao nhiêu. Nói thật, lấy ra linh mạch theo như lời của lão hắc, chỉ là cuồng vọng mới nói như vậy. Tô Triệt căn bản không có năng lực làm được như thế, chỉ có thể trộm một chút mà thôi. Có lẽ cũng chỉ có chân tiên tiên giới mới có năng lực lấy ra một cái linh mạch ở dưới lòng đất ra. Linh dịch đưa vào tiên ngục, được lão hắc bảo trì nguyên dạng đánh xuống dưới đất. Nói cách khác, trong không gian tiên ngục, đồng dạng chế tạo ra một linh mạch nho nhỏ dưới mặt đất. Ngay từ đầu, Tô Triệt còn có chút có tật giật mình, luôn lo lắng bị người phát hiện. Bất quá, theo thời gian trôi qua, tâm tình đã bình tĩnh trở lại. Chương 280, bị tai kiếp thượng. Một canh giờ đi qua, Tô Triệt còn đang điên cuồng thu lấy linh dịch. Nửa ngày trôi qua, vẫn là không có người tới quấy rầy. Hết một ngày trôi qua, ba ngày, linh mạch trong tiên ngục không ngừng lớn ra. Nhưng mà linh mạch cử đại dưới mặt đất của Thái Ức Môn lại không nhìn ra giảm bớt chút nào. Chỉ có thể nói linh mạch này thật sự là quá lớn. Trong nội tâm Tô Triệt không chỉ cảm khái một lần, Thái Ức Môn chiếm cứ bảo địa như thế, còn không hiểu được thấy đủ. Vì sao còn muốn sinh sự không đâu? Muốn là địch cùng cả tu chân giới. Trong linh mạch dưới mặt đất, Tô Triệt ẩn núp đến ngày thứ 5, cũng không biết trường đột biến ở Thái Ức Môn kia đã phát triển đến loại trình độ nào. Linh mạch vừa mới tạo thành trong tiên ngục kia chiều dài đã mở rộng đến trăm trượng. Linh mạch nho nhỏ này rốt cuộc có thể sinh ra nhiều ít linh khí, Tô Triệt tạm thời còn không có biết, cũng không có thời gian đi quản. Không sai biệt lắm, có thể ly khai rồi. Khắc chế tham lam trong lòng, Tô Triệt tính toán thấy tốt thì thu kịp thời bỏ chạy. Bất quá, vừa mới tiềm hành trong linh mạch hơn 10 trượng, chợt nghe lão Hắc truyền đến cảnh báo. Chủ nhân, có người đi xuống, đã đến gần bên này rồi. Tô Triệt lập tức gián đoạn tất cả động tác, phong bế khí tức, phát huy hiệu quả ẩn thân của ẩn linh châu, tiềm phục ở trong linh mạch không nhúc nhích. Trong tầng nham thạch bên ngoài linh mạch, vài tên kim đan trưởng lão Thái Ức Môn thi triển thần thông độn địa, dọc theo linh mạch đang tuần tra thông lệ. Bất quá, ở dưới tình huống không có điều kiện tiên quyết đặc thù, bọn họ cũng không thể tùy ý lẻn vào linh mạch. Đây là môn quy nghiêm khắc nhất hạng nhất của Thái Ức Môn. Ngày bình thường, phải lấy được trưởng môn chí tôn phê chuẩn mới có thể được cho phép tiến vào linh mạch tu luyện một thời gian ngắn. Trừ lần đó ra, bất luận kẻ xâm nhập phi pháp nào đều chỉ có một kết cục: phế bỏ linh căn cùng tu vi, trục xuất sư môn, từ nay về sau vô duyên cùng tiên đạo. Môn quy tông phái tiên đạo sẽ không dễ dàng cướp đoạt tánh mạng một con người. Nhưng mà phương thức xử trí như vậy, so với trực tiếp xử tử càng có hiệu quả uy hiếp. Trong linh mạch, Tô Triệt rõ ràng cảm giác được từng đạo thần thức cường đại xẹt qua bên người. Ở sâu trong nội tâm đương nhiên là phi thường khẩn trương, lại còn phải khống chế trái tim, không thể nhảy lên một cái. Tu vi trúc cơ kỳ, trái tim đình chỉ nhảy lên vài canh giờ cũng không ngại, bởi vì trong cơ thể có đầy đủ chân nguyên thời khắc làm dịu cơ năng thân thể. Huống chi Tô Triệt còn có tiên ngục cung cấp sinh mệnh lực cuồn cuộn không dứt. Đợi cho những thần thức kia dần dần đi xa, Tô Triệt âm thầm may mắn Ngọc Thanh sư huyên cho mình mượn ẩn linh châu, xác thực là rất dễ dùng. Trong tiên ngục, lão Hắc vui đùa nói, dứt khoát trực tiếp tham ô xuống, nói là bị mất, không trả cho hắn. Trong nội tâm Tô Triệt cười cười, nhưng vẫn là bảo trì trạng thái bất động, không nhúc nhích. Quả nhiên, hơn 10 tức sau, lại một đạo thần thức càng cường đại hơn xẹt qua bên người. Kim đan hậu kỳ, Tô Triệt âm thầm may mắn, trong lòng tự nhủ, suy đoán của mình quả nhiên không kém. Thủ đoạn tuần tra của Thái Ức Môn không có khả năng đơn giản như vậy. Lại đợi trong chốc lát, mới cần rực rực tiếp tục tiềm hành. Qua hồi lâu, cũng không có gặp được một tuần tra nào khác. Dọc theo linh mạch đi như thế, từ đông hướng tây tiềm hành mấy trăm trượng, Tô Triệt dựa vào trực giác cho rằng từ đây rời đi hẳn là thích hợp nhất. Vì vậy, nuốt trưởng một quả độn địa đan, lộ ra khỏi linh mạch, thẳng đứng lặn xuống, một mực lặn xuống, một mực xâm nhập chiều sâu đến mấy ngàn trượng dưới mặt đất. Lúc này mới cảm giác không sai biệt lắm, bắt đầu di động phương ngang. Mình có rất nhiều độn địa đan, tiềm hành dưới mặt đất vài trăm dặm, rời xa Thái Ức Sơn Môn lại trồi lên mặt đất, hẳn là phương pháp an toàn nhất. Nghĩ là nghĩ rất tốt, chỉ có điều tiềm hành mấy ngàn trượng, Tô Triệt đã cảm thấy thân thể tê dần. Trong nháy mắt chân nguyên toàn thân bị phong bế triệt để. Ai? Tô Triệt quá sợ hãi, trong nội tâm hô to một tiếng. Không biết chủ nhân, trong tiên ngục vốn là lão Hắc ngồi dưới đất cũng bị sợ đến nhảy lên. Trong phạm vi phương viên 200 trượng không có người nào. A, không xong. Tô Triệt đã là triệt để mất đi năng lực hành động. Trong nội tâm tinh tường, có thể ở sâu trong tầng nham thạch dưới lòng đất, bên ngoài 200 trượng vô thanh vô tức khống chế được thân hình của mình, tu vi ít nhất cũng phải là nguyên anh kỳ. Xích xích xích. Từ giờ khắc này bắt đầu, Tô Triệt cảm giác được mình ở sâu dưới lòng đất cao tốc lướt đi, tốc độ nhanh tới cực điểm. Tựa hồ so với tốc độ mình ngự khí phi hành cũng mau hơn một mảng lớn. Người bắt mình thực lực quá mạnh mẽ, hoàn toàn không có năng lực chống lại. Vậy thì mặc cho số phận a.